tiểu tử kia, còn giống như là trung học đệ nhất cấp bộ đi. Thật là có đảm, anh hùng a. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, đều không ngoại lệ đều là tại cách chức cái này đột nhiên xông tới học sinh trung học đệ nhất cấp. Ngay cả Sở gia tiểu công chúa Sở tiểu tử Nhiễm đều là khóe miệng vi kiều, hiển nhiên cũng là bị chọc cười. Chỉ có hai người không cười, một là Sở Hàn, một là Sở Tử Hàng. Sở Tử Hàng là bởi vì Sở Hàn trên người vẻ này hết sức kỳ quái khí chất, mà không có phân tâm đi chú ý chung quanh. Cộng thêm hắn vốn là không thế nào chú ý bốn phía mọi người, cho nên cho dù là bị người đột nhiên ngăn trở con đường phía trước, hắn cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Đương nhiên, càng đại khả năng là bởi vì hắn là mặt tê liệt, là dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt đang quan sát cái này học sinh trung học đệ nhất cấp. Nhân loại làm có vô số loại tâm tình đều vào giờ khắc này xông lên trong lòng hắn. Chính là một câu nói, đã lâu không gặp. Sở Hàn nhẹ nhàng bước chân, cùng tên kia nam sinh cùng với Sở Tử Hàng gặp thoáng qua, sau đó đi vào Sĩ Lan trong quý tộc học. Kỳ thực giữa bọn họ căn bản không cần xảy ra va chạm, bởi vì song phương cho dù là đồng thời đi về phía trước cũng không sẽ đụng vào nhau. Bởi vì Sĩ Lan Trung học rất lớn, Sở Hàn tiến vào Sĩ Lan Trung học sau, Sở Tử Hàng cũng đã rời đi, xem cũng không có nhìn danh. Xông tới trung học đệ nhất cấp học đệ, chẳng qua là đi ngang qua lúc hơi hơi gật đầu một cái. Mà tên kia nam sinh, tại Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng đều sau khi đi, liền bị một đám người xông tới, cãi nhau ầm ĩ. Lộ Minh Phi, ngươi thật là to gan, lại chạy đến Sở Tử Hàng trước mặt, ngăn cản Sở Tử Hàng đừng không nói, còn ngốc như vậy cười, đừng kêu không phải là ngươi thật giỏi. Xem vừa mới cái kia người phương hướng, chẳng lẽ hắn là trường học của chúng ta? Bị kêu là Lộ Minh Phi, Nam Hải xấu hổ gãi đầu một cái, ánh mắt thỉnh thoảng rơi tại nơi xa xa một cái văn nghệ nữ sinh trên. Vừa mới chính là nữ sinh kia một câu, Sở Tử Hàng học trưởng không có sao chứ? Thật hy vọng có người đứng ra. Cứ như vậy, cái này suy tử liền đần độn đứng ra đi, giải quyết rất có thể sẽ phát sinh một trận va chạm. Chỉ bất quá, ở nơi này suy tử trong lòng lại có một chút rung rung. Cùng lúc đó, Sĩ Lan Trung học hiệu trưởng phòng làm việc, Sở Hàn đứng ở cửa sổ sát đất trước đánh giá phía dưới thao trường. Nơi đó có một cái đại hình võ đài chính tại tháp xây. Liên tưởng đến tại trước cửa trường những nữ sinh kia nói, có phải là vì Sĩ Lan Trung học buổi lễ tốt nghiệp xây dựng đi? Tại Sở Hàn phía sau là Sĩ Lan Trung học hiệu trưởng cùng Sở Tiểu Tử Nhiễm. Bọn họ chính tại lải nhải không ngừng nói Sở Hàn nhập học sự tình. Sĩ Lan Trung học lúc tòa thành thị này nhất đại quý tộc trường học, có thể nói CBD khu rất nhiều đại nhân vật đều là xuất từ cái này bị trúng học. Mà Sở Hàn muốn xếp lớp tiến vào, đó là đương nhiên là miễn không đều nhiều chút. Đi ngang qua ngắn ngủi 10 phút nói chuyện với nhau, Sở Hàn thuận lợi tiến vào Sĩ Lan Trung học trường cấp 3 bộ năm thứ nhất lớp 1. Cùng Sở Tử Hàng cùng một cái niên cấp. Đây là Sở Hàn khi tiến vào Sĩ Lan Trung học sau phân phó Sở Tiểu Tử Nhiễm. Cái kia Sở Tử Hàng không phải chúng ta người nhà họ Sở, vì cái gì ngài như vậy chú ý hắn? Ra hiệu trưởng phòng làm việc sau, Sở Tiểu Tử Nhiễm liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sở Hàn cười cười, ngươi không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Sở Tiểu Tử Nhiễm càng nghi hoặc. Lúc này Sở Hàn không có ở nói chuyện, bởi vì có một người hướng bọn họ đi tới. Đó là một người mặc lãnh đạm trang phục màu xanh lục nữ sinh, cao gầy vóc người cùng bình an tĩnh khí chất để cho nàng nhìn qua có vẻ hơi văn nghệ. Sở Hàn bình tĩnh xem tên nữ sinh này mấy lần, sau đó không tiếng động cười. Thật là rất có ý tứ, mới vừa tỉnh lại liền gặp ba cái long tộc thế giới nhân vật. Học trưởng, hỏi ngươi biết rõ biểu diễn luyện tập thất ở đâu sao? Nữ sinh nhìn thấy Sở Hàn không có mặc đồng phục học sinh, cũng không có mang huy hiệu trường, nhưng vẫn lễ phép tôn xưng một tiếng học trưởng, Dù sao Sở Hàn nhìn qua cũng chính là 15-16 tuổi dáng vẻ. Sở Hàn không để ý tới biết. Bình tĩnh đi tới. Cùng kia tên nữ sinh gặp thoáng qua. Sở tiểu tử nhiễm kỳ quái mắt nhìn Sở Hàn. Sau đó cùng đi lên. Không có nhìn kia tên nữ sinh. Dù sao ở trong mắt nàng, đó bất quá là một người bình thường a. Tên kia có văn nghệ khí chất nữ sinh bất đắc dĩ thở dài. Cũng không có bởi vì Sở Hàn không nhìn mà cảm thấy phẫn hận. Bởi vì Sĩ Lan Trung học lúc quý tộc trường học, nơi này sinh viên những năm cuối, phần lớn như vậy. Đang lúc này, một cái bình tĩnh hơi lộ ra lạnh lùng thanh âm vang lên. Ta không biết rõ biểu diễn luyện tập thất ở đâu. Bởi vì ta là tân sinh, vừa mới chuyển tới Sĩ Lan Trung học lớp 10 chuyển trường sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, màu đen may bách. Ta không biết rõ biểu diễn luyện tập thất ở đâu. Bởi vì ta là tân sinh, vừa mới chuyển tới Sĩ Lan Trung học lớp 10 chuyển trường sinh. Ăn mặc lãnh đạm trang phục màu xanh lục nữ sinh hơi hơi quay đầu. Chỉ tiếc Sở Hàn thân ảnh đã biến mất ở cuối hành lang. Đi giáo đi ra ngoài, thật giống như không có còn lại cấp cao học trưởng ngạo khí. Còn không có hỏi vị này học trưởng tên a. Nữ sinh vội vàng chạy về phía cuối hành lang. Lại cùng chậm nàng một bước đi lên một tên khác nữ đồng bạn đụng vào nhau. Trần Văn Văn, ngươi làm gì vậy nha? Vội vội vàng vàng như thế. Đào Răng cùng phía đông nữ tính phối hợp mị lực nữ sinh xoa xoa đầu nhỏ. Mặt đầy than phiền nhìn về phía ăn mặc lãnh đạm trang phục màu xanh lục tốt khuê mật. Trần Văn Văn sắc mặt trở nên hồng. Liền vội vàng đỡ dậy hỗn huyết nữ sinh. Không có ý tứ a a ca chư kỳ tường. Ngươi không sao chớ? Không việc gì á? Ngươi đây là làm gì nha? Gấp như vậy. Tô a ca chư kỳ tường xoa xoa một đầu tóc đen. Hiếu kỳ nhìn gương mặt hồng hồng Trần Văn Văn. Liền là mới vừa có một cấp cao học trưởng lòng tốt nhắc nhở ta. Ta nghĩ đuổi theo đi hỏi tên hắn. Tốt sau này hướng hắn đạo tạ ơn. Trần Văn Văn khoát tay lia lịa giải thích. Nàng nhìn thấy Tô A Ca Chư Kỳ Tường trong mắt hài hước. Sắc mặt có hơi hồng. Học trưởng, ngươi không biết là nghĩ đi đâu ngươi? Đi nhanh biểu diễn phòng báo cáo á. Ngươi xấu hổ. Chúng ta Trần Đại Ban Hoa xấu hổ á. Cùng lúc đó, Sĩ Lan Trung học đối diện cao cấp tiệm bánh gato Christina. Một cái đem Italy nổi tiếng điểm tâm tát ba ung nuốt xuống sau. Sở Hàn vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn đối diện Sĩ Lan Trung học. Tựa hồ đang tìm thứ gì hoặc nhân. So sánh với đó, hắn đối diện Sở Tiểu Tử Nhiễm liền tỏ ra hết sức ít nữ. Cùng Sở Hàn khác nhau, Sở Tiểu Tử Nhiễm ăn là nước Pháp nổi tiếng điểm tâm thư Lai. Hòa lẫn màu trắng vàng trạch phô mai tại trạm được anh đào. Miệng trong nháy mắt. Quanh mình mấy vị giống vậy đang hưởng thụ trà chiều khách nhân đều rối rít đưa mắt về phía trên người cô gái. Trong mắt không khỏi toát ra một vòng nhớ lại. Kia là đối với thanh xuân cùng thời gian trôi qua bất đắc dĩ. Ngay cả vốn là lòng không bình tĩnh Sở Hàn đều ở đây dạng trong hoàn cảnh. Thỉnh thoảng đem ánh mắt chuyển qua Sở Tiểu Tử Nhiễm trên người. Không thể không nói. Hắn vị này, thật là một vị vóc người khí chất tướng mạo cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Thưởng thức món ăn ngon điểm tâm lúc toát ra say mê biểu tình, hợp với kia trẻ trung mê. Cái này cho dù là thả ở tòa này cao cấp điểm tâm trong phòng, cũng là một đạo mưa xuân như vậy mỹ lệ phong cảnh. Chẳng qua là khi sự tình người tựa hồ không nhìn thấy chung quanh có người một dạng, tự mình tiêu diệt trên bàn một phần phần điểm tâm. Cư dê nai đồng đồng tiểu, chứng thỉnh thoảng lộ ra một chút say mê. Sở Hàn tùy ý mắt nhìn bốn phía đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tiểu Tử Nhiễm mọi người. Ánh mắt hơi hơi chớp động, tại xa xôi phi châu đại trên thảo nguyên. Màu trắng cừu vui sướng cùng sở hữu động vật kết giao bằng hữu. Nhưng là màu trắng cừu lại mãi mãi cũng sẽ không cùng kia một đám màu đen lang làm bạn. Bởi vì chúng nó là khắc tinh. Màu đen lang muốn ăn màu trắng cừu mới có thể sống sót. Màu trắng cừu nhưng không nghĩ bị hãm hại tên háo sắc ăn. vì vậy liều mạng tại trên thảo nguyên trốn. Chỉ là còn sống. Nếu như nói hỗn huyết loại là màu đen lang, như vậy nhân loại chính là màu trắng cừu. Giữa song phương vĩnh viễn không thể nào có tiếng nói chung, vĩnh viễn cũng không thể cùng tồn tại. Cái này một loại làm người ta cảm thấy bất đắc dĩ mà bi thương mà quan hệ, gọi là máu chi bi. Sở Hàn hơi phức tạp mắt nhìn Sở Tiểu Tử Nhiễm, nàng ánh mắt yên tĩnh mở ra tâm, không chút nào bởi vì bị quanh mình mọi người nhìn chăm chú mà cảm thấy bất an hoặc câu nệ. Hẳn là bởi vì thói quen, hoặc giả nói là đây là ngươi lần đầu tiên tới điểm tâm phòng ăn đồ ăn. Sở Hàn nhìn vẻ mặt vui vẻ Sở Tiểu Tử Nhiễm, bỗng nhiên cảm thấy một loại không khỏi bi thương. Sở Tiểu Tử Nhiễm mê võng nháy mắt con mắt, ngốc manh chỉ mình cái mũi nhỏ. Ngươi là tại hỏi ta chăng? Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút, xúc thoáng cái, mặt không chút thay đổi nói. Không việc gì, tiếp tục ăn ngươi đi, ăn xong thì đi đi. Xem ra cái kia người hẳn sẽ không xuất hiện. Hắn hơi hơi thở dài, chỉ có bị chọn trong người mới có thể đi vào cái kia không tưởng tượng nổi quốc độ. Trừ cái đó ra, chính là có được cái kia quốc độ đóng dấu. Mà bây giờ, cái kia bị chọn trúng người, thật giống như sẽ không xuất hiện. Nghĩ tới đây, Sở Hàn trên mặt thoáng hiện lên một chút trầm tư. Hắn chỉ nhớ rõ kia cái sự tình xảy ra là Sở Tử Hàng lớp 10 thời điểm, nhưng thời gian cụ thể, hắn cũng không biết. Dù sao xuyên qua hai cái thế giới, Sở Hàn trí nhớ hoặc nhiều hoặc ít bị một chút ảnh hưởng, nhất là đang ngủ say mấy cái kỷ nguyên sau. Hắn đối với cái kia mênh mông vô ngân biển lớn màu xanh lam, đã chỉ còn lại một bộ phận nhớ lại. Sở Tiểu Tử có nhuộm điểm kỳ quái nhìn cái này mới nhìn qua không khác mình là mấy đại lão tổ tông, yên lặng ăn trên bàn vui vẻ điểm tâm. Sau đó thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về trước đài, nơi đó còn có rất nhiều nàng chưa từng ăn qua mỹ vị điểm tâm. Thu Vũ không có dấu hiệu nào rơi xuống. Tại mọi người bất đắc dĩ mà thở dài dưới ánh mắt, cạch cạch cạch đánh vào bên cửa sổ, giống như một trận dày đặc chói tai tiếng súng. Sở Hàn đôi mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời, sau đó ảm đạm xuống, giống như đêm tối hạ xuống trước thái dương lúc rơi xuống. Trong điếm vang lên ưu nhã mỹ hay đàn dương cầm khúc, đó là Beethoven C cười nhỏ thứ 5 hòa âm, lại danh vận mệnh hòa âm. Ưu nhã vang dội tiếng đàn dương cầm trong, một chiếc màu đen tuyền xe con nhanh như điện chớp lái tới, vững vàng ở trên đường quăng ra một cái hoàng nguyệt hình clip sau, ngừng ở sĩ lan trong cửa trường học. Chiếc này màu đen hào trên đầu xe ba góc hình khung trong, hai cái mở trọng điệp thành sơn hình, một chiếc Maybach 62 xa hoa Maybach nhãn hiệu, xe Mercedes chẳng cấp trong xe cấp xe, mà còn nhan sắc vẫn là hết sức thưa thớt màu đen tuyền. Tại đêm tối dần dần hạ xuống trong mưa, nhìn qua giống như một tràn đầy bạo lực mỹ, cảm giác màu đen thiên mã. Giống loại này cấp xe sang trọng cho dù là tại Sĩ Lan Trung học mắc như vậy tộc trường học, cũng là thuộc về khó gặp kia loại. Như vậy một chiếc cấp xe sang trọng dĩ nhiên là đem rất nhiều người ánh mắt hấp dẫn tới. Nhất là Sở Hàn hai người làm ở nhà này. Christina, trong điếm rất nhiều nữ tính cùng nam tính đều rối rít nhìn chăm chú chiếc kia màu đen Maybach. Kia thuần thục làm người ta rung động clip, có thể không phải là người nào cũng có thể làm được. Sở Hàn càng là nhìn chằm chằm, trong mắt trong lúc mơ hồ thoáng hiện lên một chút chiến ý. Ngươi biết trong chiếc xe kia người? Sở Tiểu Tử có nhuộm điểm kỳ quái nhìn Sở Hàn, cho dù là tại Hoàng Hà khi tỉnh lại, Sở Hàn tâm tình cũng không có lớn như vậy ba động. Ta cảm thấy hứng thú cũng không phải là bên trong xe người nam nhân kia. Mặc dù ta đình xem người nam nhân kia, ta thật sự cảm thấy hứng thú chính là chiếc xe này mục đích. Đau khổ lạnh con mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn chiếc kia màu đen Maybach, phảng phất có thể tưởng tượng đến chiếc xe này vọt vào cái kia không thể nào tồn tại quốc độ lúc tình cảnh. Sở Tiểu Tử Nhiễm càng nghi hoặc, đầu óc mơ hồ thưởng thức dính phô mai âu bội kéo. sau đó cũng theo Sở Hàn ánh mắt nhìn về chiếc kia màu đen Maybach. Cũng không biết rõ là nguyên nhân gì, chiếc kia Maybach cấp trên máy tại Quang Gia một tay làm người ta rung động, grip kỹ thuật sau, liền lại không có động tĩnh, thật giống như bên trong căn bản không có người, hay hoặc giả là bởi vì, nào đó nói ánh mắt vẫn đang ngó chừng bên này, an tĩnh như vậy làm người ta cảm thấy ngột ngạt bầu không khí ha. Sở Tử Hàng cõng lấy sau lưng vô cùng đắt tiền Hermes bao, sải bước đi hướng chiếc kia màu đen Maybach. Vừa mới vô luận là bởi vì nhận ra được đạo kia kinh khủng ánh mắt, hay là bởi vì mệt mỏi cũng không có xuống xe nam nhân. Tại thấy Sở Tử Hàng sau, lấy một loại thế nhanh như trước không kịp bịt tai mở cửa xe, giống như một người tài xế một dạng, ân cần tiến lên đem Sở Tử Hàng ba lô cùng cây dù đi mưa nhận lấy. Cũng không biết rõ là không là ảo giác. Tên này ăn mặc khách sạn đồng phục làm việc nam nhân vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn đối diện bị hạt mưa bao trùm. Christina, đó là một loại bao hàm xác nhận, biểu thị công khai ý ánh mắt, mà một mực nhìn chăm chú màu đen Maybach Sở Hàn thật giống như cùng người nam nhân kia ánh mắt đối nhau. Một luồng ánh sáng màu vàng lưu chuyển tại đáy mắt, khí thế kinh khủng ở trong không khí không tiếng động trong đụng chạm. Nhưng là cái này bùng nổ va chạm chỉ là duy trì một chớp mắt, trong nháy mắt liền tản đi. Nam nhân như cũ cười híp mắt đem Sở Tử Hàng tiếp nối xe. Bộ kia 6 thăng V12 song tơ bai tăng áp động cơ không tiếng động khởi động. Tại thu vũ trong rời đi, màu đen Maybach sau khi rời đi, căn này cao cấp điểm tâm phòng như cũ như thể. Tuyệt vời Beethoven xê cười nhỏ thứ 5 hòa âm ưu mỹ nở rộ. Các khách nhân hưởng thụ quý tộc như vậy đồ ngọt điểm tâm, hương thuần hồng trà. Bất đồng duy nhất là bên cửa sổ hai vị kia nam nữ trẻ tuổi đã theo chiếc kia màu đen Maybach cùng một chỗ biến mất trong đêm đen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, Sở Thiên Kiêu. Cuồng phong thổi loạn trong đêm mưa, một chiếc màu đen tuyền Maybach nhanh như điện chớp chạy tại xi trơn tốc độ cao trên quốc lộ. Giá trị gần 100.000 xứng phòng hoạt bánh xe tại mưa to trong gầm thét. Maybach lấy tốc độ giờ 200 bước lao tại cao giá trên. Nước mưa đại dội mà vẩy vào trước kính chắn gió trên. Nam nhân mở xe ra bên trong âm hưởng, để Ireland nhạc đội AL tan dai lick do the inger. Hùng hậu giọng nữ cùng tang thương giọng nam đối thoại. The che e sen her eager elder hit her. Thở y ve the it auger order gerzin. Man it her et sim m e lap l a n. Man up now l hap e watcher the him a l l a lon. He dâu ung bút he dai lick do y n g. Father, the ra father. E al ve zon m s a I t zon g. Yêu ha ve ma a a zit me toa bo y d hoi tu tao g. Lam toai sớt eo ve an đờ hờ ai sở bút phu a tờ zin. Hê dâu ung bu the di lích do uy nở g. Sở Tử Hàng yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn đang nghe bài hát kia, cũng không có đi xem người nam nhân kia liếc mắt. Hắn vẫn luôn rất không thích người đàn ông này, bởi vì hắn cảm thấy người đàn ông này rất không có ý chí tiến thủ. Đối với cái này hắn vẫn luôn rất mệt mỏi, bất đắc dĩ. Mà cũng chính là như vậy, Sở Tử Hàng không chút nào nhận ra được ngồi ở chỗ tài xế ngồi trong mắt nam nhân kia vẻ ngưng trọng. Mưa lớn như vậy ngươi, mẫu thân cũng không biết gió tới đón ngươi, cũng còn khá buổi sáng không có đi rửa xe. Không tiếp xúc rửa xe, một lần 80 khối, rửa liền người ở trong nước. Đi học kỳ phiếu điểm ngươi đến bây giờ cũng không có cho ta nhìn xem một chút. Mới vừa rồi, Grip nhìn thấy đi, muốn học nói, nghỉ ta dạy cho ngươi, tán gái cần thiết nha. Kỳ thực cuối cùng ta cũng là có chút điểm tâm hoảng hoảng, dù sao nếu là sơ ý một chút, vậy coi như đụng trên khung cửa, cuối cùng ông trời vẫn là chiếu cố ta à. Nam nhân vừa lái xe một bên lải nhải. Mặc dù hắn muốn nhượng giọng thay đổi nhẹ nhàng điểm, nhưng là trong mắt ngưng trọng chính là không có yếu bớt chút nào. Sở Tử Hàng rất an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, nghe được nam nhân câu hỏi sau, chẳng qua là thỉnh thoảng ứng mấy tiếng. Bỗng nhiên, ngồi ở chỗ tài xế ngồi nam nhân chợt giẫm ở chân phanh. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Ngươi ở nơi này xuống xe. Sau đó đón xe chính mình trở về. Ta còn có chút sự tình. Không thể tặng ngươi. Nam nhân từ từ đốt điếu thuốc. Vành mắt đem hắn con mắt bao phủ ở. Làm cho không người nào có thể thấy rõ. Ở trong đó. Có phải hay không đã bắt đầu kim quang lóe lên. Sở Tử Hàng hơi ngẩn ra. Ánh mắt chuyển qua nam nhân bóng lưng lúc. Tâm lý bỗng nhiên run lên bần bật. Trời xui đất khiến xuống xe. Sau đó cản chiếc kế tiếp xe. Đi một cái khác cái tốc độ cao công lộ đi tới. Nam nhân ở Sở Tử Hàng xuống xe sau khi lên xe. Cũng đã bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là rút ra xuyên ở trước xe cửa hang thanh kia đen nhánh cây dù đi mưa. Sau đó nhẹ nhàng khạc vành mắt. Từng vòng che giấu cái kia đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim thụ đồng. Nam người khí thế đang nắm chắc thanh kia đen nhánh cây dù đi mưa sau trong nháy mắt thay đổi. Lão sư tại buồn ngủ lúc sẽ đem móng vuốt răng nhọn thu hồi. Sau đó tĩnh chờ mình địch nhân lộ ra chân tướng. Nhất kích tất sát. Mưa giông gió giật ban đêm. Tốc độ cao trên quốc lộ không có một bóng người hoặc bóng xe. Chỉ có cầm đen nhánh cây dù đi mưa nam nhân cùng chiếc kia cấp xe sang trọng Maybach 62. Có chút kỳ quái a. Tại sao vậy chứ? Ngươi huyết thống chẳng lẽ là S? Vô thanh vô tức giữa. Một cái thiếu niên tóc đen đột nhiên xuất hiện ở nam nhân trước người. Mà ở một giây trước. Nơi đó trống rỗng. Không có bất kỳ vật gì. Nam nhân không có vẻ ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng phun ra đã sắp muốn đốt tới bên môi thuốc lá. Ngươi giọng rất không lễ phép a. Không biết rõ xem trọng trưởng bối sao. Nam nhân chính mình hơi cười cợt. Lời này hắn đã từng cùng một cái xinh đẹp lại nữ nhân ngốc nói qua. Bất quá cũng không phải loại này bình thản giọng. Mà là kia loại trêu chọc cưng chiều giọng. Thiếu niên không trả lời. Mà là nhìn như tùy ý quan sát hạ bốn phía. Chỗ này tốc độ cao công lộ nhìn qua không có gì kỳ lạ. Không có quỷ dị cái bóng. Không có đáng sợ đến làm run sợ lòng người tiếng vó ngựa. Còn chưa tới thời điểm, nơi này cũng không nên là kia cái địa phương. Thiếu niên nhẹ giọng nói nhỏ một trận. Sau đó ngẩng đầu nhìn nam nhân nắm trong tay thanh kia đen nhánh cây dù đi mưa. Trong mắt có một tí cảm khái. Thật là lâu không gặp. Ngự thần đao, nhìn ngươi dáng vẻ. Hẳn không vượt qua 16 tuổi. Nhưng là vì cái gì? Ta lại ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cổ năm tháng khí tức. Ngươi đã trải qua mấy ngàn năm thời gian. Nam nhân tùy ý phất tay một cái trong đen nhánh cây dù đi mưa. Từng viên một hạt mưa lặng lẽ rơi xuống. Phảng phất mưa thuận gió hòa. Rơi trong rừng cây. Đen đêm đã hạ xuống. Mưa to vẫn đang không ngừng rơi xuống. Mà tốc độ cao trên quốc lộ. Chỉ có thiếu niên tóc đen. Cùng trong tay cây dù đi mưa trung niên nam nhân. Song phương lẳng lặng rằng co rất lâu. Nước mưa bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Trên quốc lộ đèn dần dần tắt. Kỳ thực kia chỉ là bởi vì chênh lệch thời gian duyên cớ. Giữa hai người đất trống bỗng nhiên nổ lên. Nước mưa rối rít văng lên. Phảng phất có người tại chỗ kia trong đất trống hung hãn bùng nổ một lần va chạm. Nam nhân buông ra thanh kia đen nhánh cây dù đi mưa. Đổi dùng bên trái sau nắm. Hắn tay trái miệng hùm đã nứt ra. Vô lực lại nắm chặt thanh kia đen nhánh cây dù đi mưa. Không nghĩ tới a, ngươi ngôn linh lại là thời gian không. Đây chính là trừ hiệu trưởng trở ra. Ta lần thứ nhất thấy có người sử dụng cái này ngôn linh. Đương nhiên, ngoại trừ ta. Nam sắc mặt người có chút trắng bệch. Tay trái mơ hồ có máu tươi chảy ra. Hắn liều mạng bỏ rơi, lại chỉ có thể hơi chút giảm nhẹ một tí đau đớn. Giống như ngươi vậy cường đại nam nhân, sẽ thích một người bình thường nữ nhân. Thậm chí vì vậy thiếu chút nữa buông tha chính mình sứ mệnh. Thiếu niên không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua là tùy ý đầu tay phải. Vừa mới hắn chính là thuần lấy thịt. Thân chống lại thanh kia dù đen, hiệu quả rất không tồi. Chỉ là có một chút cảm giác mà còn. Tiểu thí hài một cái. Ngươi biết cái gì? Nam nhân vô cùng khinh thường bĩu môi một cái. trong mắt hiếm thấy toát ra một chút ôn nhu, nhưng là trước mắt rồi biến mất. Chúng ta ứng sẽ không phải là địch nhân, bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không thấp hơn S. Mưa dần dần dừng, một cổ gió nhẹ thổi lên, đem bao phủ tại tốc độ cao trên quốc lộ nhàn nhạt sương mù thổi tan. Đồng thời thổi đi, còn có nam nhân che phủ cặp mắt kia sợi vành mắt. Một vòng chói mắt kim quang đột nhiên bùng nổ, đó là một đôi lóe lên kim quang thủ đồng, hỗn huyết loại. Hoàng kim đồng hiển lộ sau, nam nhân vẻ mặt cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Ngươi có phải hay không cũng nên hiển lộ hạ mặt mũi thực đây, tiểu thí hài. Hai bó chói mắt kim mang bắn xuyên qua yếu ớt nước mưa cùng sương mù, thấy rõ đối diện người thiếu niên kia dáng vẻ. Đây là một cái tóc đen kim đồng thiếu niên, trên người có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Đó là trải qua không nhiều năm tháng sau, thời gian ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Khi thấy rõ thiếu niên dáng vẻ sau, nam nhân hơi hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong miệng đồng thời hét lên kinh ngạc. Ngươi lại có ép tới gần thân vương cấp cao độ huyết thống. Long tộc thân vương chỉ có 8 cái. Đó chính là từ vị kia màu đen hoàng đế trực tiếp sáng tạo ra 4 vị sinh đôi tử quân vương. Mà bây giờ, nam nhân lại thấy một vị hỗn huyết loại huyết thống thuần độ đạt tới ép tới gần thân vương cấp khác. Đừng! Cái này thực sự quá kinh người. Người nam nhân trước mắt này huyết thống tối thiểu là S cấp. Hơn nữa còn là S cấp trong đỉnh. Đỉnh cấp bậc. Thiếu niên hơi hơi xoay nghiêng đầu, lóe lên xích kim ánh sáng đôi mắt nơi có một tí kinh ngạc và một chút hài hước. Ngươi lại có thể phát giác ta huyết thống thuần độ. Quả nhiên không hổ là S cấp A. Sở Thiên Kiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, thần bí cái dương. Nam nhân chính là Sở Thiên Kiêu, Sở Tử Hàng cha ruột, đồng thời cũng là trừ đi Sở Hàn cùng Hubert, nên bên ngoài duy nhất có được thời gian không cao cấp hỗn huyết loại. Ngươi lại biết rõ ta, thật là ly kỳ a. Theo lý thuyết, ta phải là một chết người mới đúng. Sở Thiên Kiêu có chút kinh ngạc xem lên trước mặt thiếu niên dạng tử Sở Lạnh. Sáng chói hoàng kim đồng trong có một tí kinh ngạc và một chút tưởng nhớ. Sở Hàn khẽ cau mày. Người chết. Đối với Sở Thiên Kiêu, hắn biết rõ cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết rõ như vậy vài điểm. A cấp trở lên cao cấp huyết thống. Nắm giữ ngôn linh, thời gian không. Cùng ca sở học viện có không minh bạch quan hệ. Nhưng là thân là hiệu trưởng ên lại không nhận biết Sở Thiên Kiêu. Đây chính là Sở Hàn làm biết có quan Sở Thiên Kiêu sở hữu tin tức. Còn có con của hắn cùng vợ trước, Sở Tử Hàng cùng Tô Tiểu Nghiên. Không đúng, cho dù là một chút tài liệu, đều làm đủ nhượng Sở Thiên Kiêu khiếp sợ. Bởi vì hắn tin tức hẳn là cực kỳ bí mật, mà hắn càng sớm đã là người chết mới đúng a. Kỳ thực ta tương đối hiếu kỳ, cũng là ngươi người này. Sở Hàn khẽ lắc đầu, không có lại đi suy tư Sở Thiên Kiêu thân phận, bởi vì hắn chỉ là một hỗn huyết loại, dù là huyết thống cao hơn nữa, cũng không có thuần huyết long loại cường hãn. Con người của ta, Sở Thiên Kiêu hơi nhíu hạ lông mi, theo lý mà nói, hắn đã là một người chết, không thể nào còn có người biết rõ hắn, chớ nói chi là hiếu kỳ, ta hết sức tò mò, chẳng qua là thật giống như ta đến lúc không đúng. Sở Hàn bất đắc dĩ thở dài. Cái kia quốc độ lúc mỗi vị Long Vương lĩnh vực, trừ Black King ở ngoài, cho dù là Bạch Vương, tại không có được cho phép hoặc là chìa khóa lúc, cũng là không có khả năng xông vào. So sánh kia 40 đạo tặc tại trăm ngàn cây đắng rốt cuộc thấy kho báu đại môn, nhưng bởi vì không biết rõ làm sao mở cửa mà vắt hết óc lúc, cũng là như vậy bất đắc dĩ than thở đi. Sở Thiên Kiêu không biết rõ Sở Hàn nói là ý gì, cho nên hắn chỉ có càng dùng sức nắm chặt thanh kia đen nhánh cây dù đi mưa. Thế cho nên hai tay của hắn đều hơi hơi trắng bệch, gân xanh từng cái cổ động. Sở Hàn nhẹ nhàng cười một cái, cũng không hề để ý Sở Thiên Kiêu động tác, mà là đánh giá chiếc kia màu đen tuyền may bách, nhưng như cũ không có phát hiện gì. đây càng thêm nhượng hắn cảm thấy hiếu kỳ. Sở Thiên Kiêu rốt cuộc là bằng cái gì có thể tiến vào cái thế giới kia? Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi tập trung. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thật giống như đổ vào cái gì? Cái kia màu đen cặp táp. Trong nguyên bản kịch tình, Sở Thiên Kiêu đã từng lấy ra một cái màu đen cặp táp. Cái vật kia, chắc là hắn là cái gì có thể tiến vào cái thế giới kia nguyên nhân. Cái vật kia, sẽ là phôi thai sao? Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, liên tục xuyên qua hai cái thế giới. Điều này làm hắn đại não tầng sâu trí nhớ có một ít ảnh hưởng. Thế cho nên một phần trí nhớ trở nên mơ hồ. Sau cơn mưa gió thu lẳng lặng thổi lên, xa xa mơ hồ vang lên động cơ tiếng gầm gừ. Một bó bó buộc cột sáng màu trắng chiếu sáng chiếc kia màu đen may bách. Sở Hàn cùng Sở Thiên Kiêu ánh mắt trong nháy mắt chống lại, sau đó đạt thành một cái nhận thức chung. Sở Thiên Kiêu hơi hơi thở phào, nhưng vẫn không có buông ra thanh kia đen nhánh cây dù đi mưa. Chẳng qua là trong mắt khó tránh khỏi lộ ra vẻ uể oải. Thời gian dài rằng co nhượng hắn hao phí quá đa tâm thần. Hắn cũng không phải là Sở Hàn như vậy vượt qua bốn đại quân vương Long Vương, mà là một người bình thường cao cấp hỗn huyết loại. Nếu đánh không được, kia ngươi có phải hay không có thể trả lời ta một cái vấn đề đây? Sở Hàn tùy ý phủi xuống trên vai hạt mưa. Hắn tối nay mục đích vốn cũng không phải là cùng Sở Thiên Kiêu đánh nhau, mà là dò xét thoáng cái núp ở tòa thành thị này phía sau cái thế giới kia. Sở Thiên Kiêu hơi hơi thiêu mi, mặt đầy cười hì hì nói. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta nghe một chút là vấn đề gì, sau đó mới tốt trả lời ngươi a. Hắn lời này ý tứ chính là ngươi có thể hỏi, nhưng ta liền không nhất định trả lời. Ngược lại hai ta cũng không khả năng đánh, đều là lưu manh. Ai sợ ai a? Sở Hàn không có để ý Sở Thiên Kiêu thâm ý trong lời nói, bởi vì hắn vốn là không có hy vọng nào Sở Thiên Kiêu có thể trả lời. Chỉ là tò mò tâm cho phép a. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam nhân là Sở Thiên Kiêu, có được A cấp trở lên huyết thống cao cấp hỗn huyết loại. Sở Tử Hàng cha ruột, Tô Tiểu Nghiên chồng trước. Một cái bất học vô thuật không có lòng cầu tiến chán nản tài xế. Chỉ như vậy mà thôi. Cho dù là Sở Hàn đối với, đúng, Sở Thiên Kiêu biết, cũng giới hạn nơi này. Sở Thiên Kiêu rốt cuộc là người nào? Xa xa đèn xe càng ngày càng gần, mà Sở Hàn cùng Sở Thiên Kiêu như cũ vô cùng bình tĩnh đối mặt, phảng phất không thấy được những kia dần dần ép tới gần xe cộ. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, thứ một chiếc xe taxi dẫn đầu vượt qua ngừng ở ven đường may bách, gào thét rời đi. Sở Hàn không có cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn theo dự liệu, Sở Thiên Kiêu là không biết dùng miệng. Đang lúc này, một chiếc màu vàng Lamborghini Aventador báo săn mồi giống nhau chạy nhanh tại trơn trượt tốc độ cao trên quốc lộ, trong nháy mắt liền vượt qua còn lại xe cộ, đi tới Sở Hàn bên người. Màu vàng Lamborghini vừa mới dừng lại, cửa xe liền mở ra. Một vị ăn mặc màu trắng dày ống cao thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp an tĩnh ngồi ở chỗ tài xế ngồi, trong mắt có một tí không phù hợp cái tuổi này lãnh ngạo. Sở Thiên Kiêu hơi hơi nhíu nhíu mày, không tự chủ được thổi một huýt sáo. Tiểu mỹ nữ thêm xe sang trọng, thật không hổ là Trung Quốc lớn nhất hỗn huyết chủng gia tộc a. Sở gia tiểu công chúa. Nam nhân lại một lần nắm chặt thanh kia đen nhánh cây dù đi mưa, trong mắt lóe lên một chút trầm trọng. Nếu như chỉ có Sở Hàn một người, hắn tự hỏi cho dù không đánh lại cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng hơn nữa một cái huyết thống cùng thực lực đều ép tới gần S Sở tiểu tử nhiễm, vậy hắn tối nay liền rất có thể muốn qua đời ở đó. Đương nhiên, đây là bởi vì không cũng không biết rõ Sở Hàn thân phận. Nếu không phòng trừng Sở Thiên Kiêu sẽ trực tiếp liều mạng, thử có thể hay không cùng Sở Hàn đồng quy vu tận, mà không phải suy nghĩ không đánh lại chạy. Sở Hàn mắt nhìn ngồi ở chỗ tài xế ngồi không có đi xuống, cũng không có phản ứng gì Sở tiểu tử nhiễm, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Kiêu. Kỳ thực cho dù ngươi không nói ta cũng biết rõ. ta nhớ ngươi hẳn là ca sở học viện một tấm ẩn tàng bài. Mặc dù không là vương bài, nhưng ở nào đó chút thời gian, lại khả năng tại bài poker trên bàn quyết phân thắng thua. Đánh bài poker thời điểm, mọi người thường thường sẽ ở đại bài làm xong sau lưu lại một chương cận lần với đại bài bài, mà đợi đối thủ đem sở hữu đại bài ra quang sau một ván phân thắng thua, nam nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, yên lặng tựa ở màu đen may bách trên, không biết rõ từ nơi nào móc ra một cái, an tĩnh một chút trên, vòng khói dần dần đưa hắn vàng óng cặp mắt bao trùm. Có thể để cho sở gia tiểu công chúa cho ngươi làm tài xế, ngươi đang ở đây sở gia thân phận hẳn không thấp, như thế nào ắt tới hỏi ta đây? Có một tiểu mỹ nữ ở bên cạnh đi cùng, ngươi mau đi đi, ta còn phải đi đem xe lái về cho ông chủ đâu. Ta đây cái độc thân chó, cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi tiểu quái vật này lạc. Màu vàng Lamborghini rời đi, chỉ có chiếc kia cô đơn màu đen Maybach lẳng lặng ngừng ở tốc độ cao trên quốc lộ. Những kia gào thét mà qua xe cộ giống như không thấy được nó một dạng, vội vã từ bên cạnh bay vùn vụt đi qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, buổi lễ tốt nghiệp. Mưa to đã dừng hơn nửa canh giờ, tốc độ cao trên quốc lộ xe cộ lui tới, giống như vô số con kiến bận dọn nhà. Trùng hoang sắc Lamborghini bay vùn vụt tại tốc độ cao trên quốc lộ. Qua lại xe cộ mặc dù rất nhiều, nhưng lại không có đụng phải chiếc này cao cấp xe thể thao mảy may. Tinh này chạm tài lái xe nhượng một chút tài xế đều rối rít dừng xe nhìn chăm chú, muốn nhìn một chút lái chiếc này hoang sắc Lamborghini tài xế là người nào. Hàng sau chỗ ngồi, Sở Hàn lẳng lặng nhìn như cũ đen nhánh ban đêm. Hắn và Sở Thiên Kiêu trong lúc đó nói chuyện với nhau cùng rằng co nhìn như chỉ qua ngắn ngủi mấy phút, nhưng trên thực tế đã sấp xỉ hơn một tiếng. Người nam nhân kia, trên chỗ tài xế ngồi Sở Tiểu Tử Nhiễm muốn nói lại thôi, trong mắt có một tí không tưởng tượng nổi. Vừa mới Sở Thiên Kiêu khiếu phá thân phận nàng lúc, Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng đã chú ý tới hắn. Chẳng qua là Sở Thiên Kiêu trên người còn lưu lại cùng Sở Hàn lúc giao thủ bùng nổ khí thế kinh khủng. Kia sâu không lường được lúc riêng khí tức để cho nàng căn bản không dám hạ xe. Một người chết. Sở Hàn không quay đầu lại đi xem Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhưng lại không có để ý, mà là ở nghĩ Sở Thiên Kiêu cuối cùng nói câu nói kia. Sở Thiên Kiêu rất ý tứ rõ ràng, hắn muốn làm cùng phải làm. Sở gia cao tầng hẳn là hiểu rõ tình hình, không đủ nhất cũng biết một chút. Cái này không trọng yếu, Sở Thiên Kiêu chắc chắn phải chết. Hắn sứ mệnh cũng sẽ không trọng yếu. Người nào sẽ đi lý sẽ một người chết sứ mệnh đây? Sở Hàn nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt hơi hơi chớp động, đáy mắt có một tí chói mắt xích kim ánh sáng. Ngoài cửa sổ phong cảnh không có thay đổi, nhưng lại mơ hồ có một tí vặn vẹo cảm giác. Qua lại đi nhanh xe cộ như cũ, chẳng qua là chỗ tài xế ngồi tài xế khuôn mặt lại mơ hồ, nhưng là rất nhanh. Những thứ này cảnh tượng kỳ dị rối rít biến mất, giống như một trận xa xôi mà xúc không thể thành hải thị thận lâu. Hai cổ vừa mới chạm mặt vô hình ba động trong nháy mắt tản đi, phảng phất trong mưa vằn nước, vừa mới đung đưa, liền biến mất ở trên mặt nước. Ngồi ở Lamborghini chỗ ngồi phía sau Sở Hàn đáy mắt kia một chút kim quang dần dần tiêu tan. Hắn chưa thành công bắt kia chỉ mở ra trong nháy mắt môn, tay chân ngược lại rất nhanh nha. Bất quá tiếp theo lần, ngươi còn có thể kịp thời đóng đạo kia môn à? Sở Hàn lần nữa đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, nhìn phía xa cái kia trạm thu lệ phí. Hắn khuôn mặt bị bên trong xe bóng mờ bao trùm, không nhìn ra vui giận. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Sở Tiểu Tử Nhiễm nghe nước Mỹ lưu hành nhạc đội Honor Public Apologize. Cảm thụ ngoài cửa xe thổi tới gió nhẹ, không chút nào biết rõ vừa mới trong nháy mắt đó, hai vị vương tại vô hình giao phong trong chạm mặt. Cùng lúc đó, liếc mắt nhìn không thấy bờ rộng rãi Diệp Lâm tại cao giá dưới đường địa phương đong đưa. Thế giới tế nhị vặn vẹo, phong thanh, tiếng mưa rơi, còn có những kia ngột ngạt tại bóng đen trong cổ họng. Trẻ sơ sinh khóc như vậy hí, trong chủ u minh phảng phất có người tại xì xào bàn tán. Thật là khát, thật là khát, thật là khát. Nhưng mà chẳng kịp chờ những quỷ này mỉ ảnh tử có hành động gì, một đoàn kim sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Môn, quan, hắn xuất hiện. Những thứ này một khắc trước còn dục dịch chuẩn bị lộ ra là huyết trảo từ cái bóng, rối rít trầm mặc xuống, sau đó quỳ một chân xuống, biểu thị thần phục. Kim sắc trong ánh lửa, một bát túc tuấn mã đạp đất mặt, lưng ngựa thượng nhân cả người bao bọc thi vải. Bên ngoài bảo bọc thầm áo giáp màu vàng óng cùng màu xanh da trời phong áo cừu. Trong tay xách cong kim sắc mâu thương, phảng phất một vị từ viễn cổ đạp ngựa tới kỵ sĩ, hẳn là thần. Hắn không có nhìn những kia biểu thị thần phục ma quỳ một chân xuống quỷ mị ảnh tử. Thông qua mũ bảo hiểm hướng ra phía ngoài để lộ ra ánh mắt có vẻ nghi hoặc. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mảnh này yên tĩnh không người, không có gì thế giới lại một lần yên lặng. Nó đã yên lặng mấy ngàn năm, vài vạn năm. Năm 2005 ngày 30 tháng 9, Sĩ Lan Trung học nghênh đón 3 năm một lần buổi lễ tốt nghiệp. Những kia tốt nghiệp cao tam sinh, đem tại hôm nay đi qua, rời đi cái này làm đọc khả năng 3 năm, khả năng 6 năm quý tộc trường học. Sĩ Lan Trung học trong thao trường, có một cái sắp tới 5.000 mét đại hình võ đài. Đây là vì cái này một lần buổi lễ tốt nghiệp mà kiến tạo biểu diễn võ đài. Lục tục có thật nhiều ăn mặc Sĩ Lan Trung học đồng phục học sinh nam nữ đi tới dưới vũ đài địa phương vị trí. Sau đó bắt đầu thảo luận những cái này danh nhân danh sự tình. Đó là Lý Hâm học trưởng. Nghe nói hắn thi đậu Bắc Kinh Đại học nghệ thuật hệ. Khí chất đó thật là đẹp trai a. Chính là người nghèo rớt mồng tơi. Ngươi xem một chút người ta dừng giai học tỷ. Đây chính là màu trắng BMW i8. Người ta nhưng là thi đậu nước Mỹ Princeton Đại học. So Lý Hâm học trưởng lợi hại nhiều. Ngươi tên hỗn đản này, không cho ngươi gán tội Lý Hâm học trưởng. Xem ta đánh chết ngươi. Bà mẹ nó Lưu Hân, xoa nước lạnh. Tới thật a ngươi. Giống như vậy nam nữ đùa giỡn cảnh tượng ở chỗ này đã xảy ra rất nhiều. Đây là thanh xuân nhớ lại, là bọn hắn cuối cùng làm học sinh trung học đệ nhị cấp một ngày. Bọn họ từng tại nơi này phấn đấu. Cùng lúc đó, Sĩ Lan Trung học buổi lễ tốt nghiệp hậu trường chuẩn bị phòng. Người mặc tây trang màu đen Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi đi ở mỗi cái phòng hóa trang trong. Hắn là lần này buổi lễ tốt nghiệp người chủ trì. Sở Tử Hàng sư huynh vẫn là người mặc Sĩ Lan Trung học đồng phục học sinh suy tử vội vã chạy tới, vừa chạy vừa kêu lấy Sở Tử Hàng tên. Sở Tử Hàng sư huynh, ngươi đi xem một chút Trần Văn Văn nơi đó, các nàng bản thảo có chút địa phương không phải rất rõ, những kia đều là anh văn, cần phiên dịch a. Suy tử thở hồng hộc nắm tay khoác lên trên đầu gối, đầu đầy đại hãn. Ta biết rõ, ngươi đi hỗ trợ đem đồ uống cầm đi võ đài bên kia đi. Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi mắt nhìn trên tay bố trí đồ, sau đó đi về phía luyện tập thất. Suy tử thở mạnh mấy cái sau, có chút hâm mộ nhìn Sở Tử Hàng bóng lưng. Nước Anh đặc biệt đặt làm giá trị hết mấy chục ngàn thuần Âu phục đen a. Lúc nào ta cũng có thể xuyên một lần a. Đương nhiên, đây chỉ là suy tử một cái niệm tưởng. Bởi vì nếu quả thật cho ngươi mặc vào nói, hắn sẽ rất không có thói quen. Đang lúc này, một cái mập đại mập mạp đem một dương nước suối thủy kháng trên bờ vai, hướng về phía cái kia suy tử hô to. Lộ Minh Phi, ngươi nha lười biếng đây, nhanh đến giúp đỡ. Cái này đến, ta đây không Nokia si mềm nha. Sĩ Lan trong cửa trường học nơi, một chiếc màu trắng rôn rôi ảo ảnh đậu ở chỗ đó. Bên trong xe ngồi một nam một nữ. Bọn họ thật sẽ xuất hiện sao? Sở tiểu tử nhiễm tùy ý cắn một cái màu hồng gậy. Gậy đường càng nai si ang sờ hê nhẹ nhàng liếm phía trên kia dần dần tan ra nước đường. Đáng tiếc đẹp như vậy cảnh,